Chương 95, học đồ chết, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn Sa Ha ra đại hải dương khen thưởng, hôm nay tiểu tuyển hữu vân, nỗ lực lên gõ chữ đi. Chương 95, đoạt hồn chú, cho tới bây giờ đều không phải một cái dễ dàng thi triển thành công nguyện rùa. Nếu quả như thật rất dễ dàng thành công, vô đệ mọt đã sớm có thể đại quy mô thi triển, cũng sẽ không có người nhiều như vậy phản kháng hắn. Thế nhưng một lần này bảy đạo đoạt hồn chú, dĩ nhiên toàn bộ thành công. Gần sổ tán đi trong tay bảy mà có mệnh thao túng thuật, đồng thời cũng tản đi tử vong vận mạng trường khống. Tử vong vận mệnh có thể thao túng ảnh hưởng nhân ý chí, khiến người ta làm ra loại như tự sát cùng giết người cử động, thậm chí có thể thao túng mục tiêu bộ phận hành vi. Hắn cũng không còn nghĩ đến đoạt hồn chú suy yếu tinh thần của người ta về sau, lại phối hợp tử vong vận mạng hiệu quả tốt như vậy. Thật giống như trong chỗ U Minh, bảy người này bị thao túng đồng thời còn bị môi vận ra thân giống nhau. Đoạt hồn chú dưới thao túng, ước chừng bảy đạo ạ vạ đả kẻ đả dạ bắn chúng đùm bờ lẽ đỏ cùng ở nạ vẹ, sau đó ở tử vong vận mạng dưới sự thao túng, bảy hội phượng hoàng thành viên nắm lên trong tay đũa phép nuốt vào trong miệng trùng điệp đâm xuống phía dưới. Hầu vốn chính là yếu ớt, bị đũa phép đâm vào đi trực tiếp thế trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Mất đi đũa phép cùng niệm nguyền rủa năng lực, cái này bảy hội phượng hoàng thành viên coi như chạy trốn thao túng, đều đã không cách nào nữa mang đến một tia một hào uy hiếp, còn như đùm bờ lẽ đỏ cùng ơ nạ vẹ, từ lúc trước tiên chết ở đồng bạn giết chóc nguyền rủa dưới. Cái này thế giới vũ sư, thân thể cho là thật yếu ớt cùng người thường không có khác gì. Xem ra, ta nhiều hơn một cái minh hiếu. Bạo hùng dơ cao ha di vọt tở tiến lên mấy bước, mang tới áp lực khiến cho vu sư các học đồ bất đắc dĩ lui lại. Ngươi là bạo hùng đi vu sư học đồ lôi quân tiến lên mấy bước trầm giọng nói, ta nghe nói qua ngươi, ta nghĩ chúng ta không cần thiết đến lưỡng bại câu thương trình độ. Phía sau ngươi có đầy đủ nhiều vật thí nghiệm, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác cùng nhau tiến nhập vu sư tháp. Là như thế nào hợp tác pháp? Bạo hùng giải trừ biến thân đem Haji vứt cho kết giới ma pháp sư nhốt đến tam giác màn sáng bên trong. Lôi quân biến sắc, ba cái kia kết giới ma pháp sư phòng ngự quá mạnh mẽ, loại này chuyên tu một loại năng lực chức nghiệp giả phiền toái nhất, bây giờ Haji vọt tở không phải tại bọn họ trường khống, lập tức chỉ có thể hồi quá thân khứ cùng còn lại vu sư học đồ thương nghị. Mấy phút sau, lôi quân tràn đầy tự tin tiến lên đưa ra can thiệp điều kiện. Điều kiện rất đơn giản. Lôi quân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nếu như ngươi trợ giúp chúng ta sống qua này đạo quái lâm, chúng ta lập được vu sư lời thề ở trở thành chính thức vu sư về sau sử dụng đặc biệt quyền tướng ngươi từ trong lao ngục giải phóng ra ngoài. Chỉ là đưa lưng về nhau vu sư học đồ, lại không người chú ý tới hắn đặt ở trước người tay không bình thường rung động. Loại này rung động là một loại vu sư ngôn ngữ, tương tự với ngôn ngữ của người câm điếc một dạng thông dụng hành động chỉ lệnh. Thuận tiện có ở đây không có thể nói chuyện thời điểm lẫn nhau tiến hành câu thông. Rất nhiều chức nghiệp giả thậm chí coi đây là trụ cột cải tạo ra bản thân có một ngôn ngữ của người câm điếc. Đứng ở tít ngoài rìa, gần số đem tay này ngữ thấy nhất thanh nhị sở. Chúng ta đem những hạ đó tiện chủng giao cho ngươi giết, ngươi thì lập được vu sư lời thề trợ giúp chúng ta đi qua quái lâm. Ngoài ra nếu như ở vu sư trong tháp có thể bàn trợ càng nhiều, cứu ngươi ra lao ngục cũng không khó. Gia tộc của chúng ta có thực lực này gần sổ chợt cười, quả nhiên thời khắc mấu chốt những thứ này vu sư học đồ lẫn nhau bàn đứng. Cái gọi là tiện chủng, đơn giản chính là hắc thạch thành xuất thân vu sư học đồ cùng những cái này không có gì bối cảnh thâm hậu vu sư học đồ. Giết chết loại này vu sư học đồ, bạo hùng không cần lo lắng bị bọn họ sau lưng thế lực trả thù, thậm chí còn có thoát ly lao ngục cơ hội. Điều này cũng làm cho thảo nào lôi quân sẽ như thế tự tin bạo hùng tiếp thu điều kiện của hắn. Bạo hùng đứng tại chỗ hơi trầm tư, hắn thật có chút động tâm. Chỉ nhìn mới vừa cái kia vu sư học đồ gạt, cũng bởi vì phía sau có người thì có phòng ngự tính kèm hoàng kim, những thứ khác những thứ này khẳng định cũng đều có, những người này con bài chưa lật đầy đủ bọn họ tại cái gì tình huống chạy đến không gian mê tỏa. Chân chính có thể để cho hắn giết rơi, kỳ thực chỉ có những cái này không có bối cảnh không lá bài tẩy vu sư học đồ. Nhưng vào lúc này, một cái nguyên tố triệu hoán sư cùng một cái nào đó bị thao túng nam vu dỉ thai vài câu. Nguyên tố triệu hoán sư vẻ mặt khiếp sợ đi tới bạo hùng bên người, cẩn thận dùng tinh thần lực liên tiếp đem gần sổ lời nói truyền cáo. Ta suy tính một chút. Bạo hùng lui về kết giới ma pháp sư chu vi nhìn chằm chằm quái lâm, lôi quân mặc dù đối với này rất bất mãn, thế nhưng hắn thực sự không dám khai chiến, Đùm bờ lẹ đỏ cùng hội Phượng Hoàng đã tất cả nhân viên trận vong, bạo hùng lại sinh ra vốn đệ mọt của lực lượng này, bọn họ căn bản không dám nhấc lên chiến đấu. Còn không có trở thành cao quý chính thức vu sư, làm sao có thể chết tại đây chủng địa phương. Vu sư các học đồ lui ra, thiếu nữ nạ nạ trầm mặc lui vào không gian mê tỏa, bởi vì gần sổ nguyên nhân nàng đã không bị vu sư học đồ tiếp nhận, lúc này tiếp tục lưu lại chỉ biết tự rước lấy nhục, còn không bằng lui vào không gian mê tỏa tới an toàn. Hư không năng lượng cây bạo hùng nâng cầm lên vờn quanh chung quanh ma lực dây thường hất ra vài cái vật thí nghiệm. Miễn là chứng thực kinh hồn chim cùng chớ chú ô nha là ảo tựa NG, gần sổ cho ra tình báo cũng rất có thể là thực sự. Nếu như có thể đạt được cái này hiến cho vu sư học viện, hắn không những được lập được đại công thoát ra lao ngục, thậm chí có thể được đại lượng tài nguyên thưởng cho lên như diều gặp gió. Sau 2 giờ, bạo hùng vu sư chi nhãn xác nhận chu vi không có giám thị. Ra đi bạo hùng đánh ngôn ngữ của người câm điếc, hắn tin tưởng gần sổ có thể chứng kiến. Siêu ẩn hình áo choàng bị phá không ném tới, gần sổ một bước lui ra phía sau tiến nhập không gian mê tỏa. Chạy thật nhanh. Bạo hùng kết quả ẩn hình áo choàng lẩm bẩm, cái này tử vong thánh khí không hổ là bí bảo, dù cho chỗ hắn với biến thân cha nở dê tha y đều có thể ẩn thân, không giống chính hắn bởi vì cố nói nguyên tố xua tan pháp thuật, căn bản là không có cách cho mình ra chỉ ẩn thân loại này pháp thuật. Biến thân, mạnh mẽ thu xúc cốt cách bắp thịt, hình thể mới đủ lấy chật vật mặc vào ẩn hình áo choàng. Lúc này bên kia trước tấm bia đá doanh địa, từng cái vu sư học đồ nhắm mắt minh tưởng nghỉ ngơi. Vu sư chi nhãn ở bầu trời qua lại dò xét, bảo đảm phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào triển khai đợt thứ nhất phòng ngự tỉnh lại chủ thể. Bạo hùng cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua vu sư chi nhãn, từng bước tiếp cận người thứ nhất mục tiêu bên cạnh. Siêu não cấp tốc vận chuyển, chờ đợi vu sư chi nhãn lộ ra kẽ hở. 2 phút về sau, hết thể vu sư chi nhãn dò xét góc độ đồng thời không để mắt đến bạo hùng mục tiêu. Hắn cười lạnh một bả đè lên một cái vu sư học đồ đầu lâu. Không có dùng pháp thuật lực lượng, bằng vào hoàn toàn bạo lực dùng ám kình thủ đoạn đem người này trần choáng. 2 giây về sau, vu sư học đồ mở con mắt đã trước mắt ngây người chát. Sinh mệnh thao túng thuật bị bạo hùng đánh ngất xỉu vu sư học đồ, đã không cách nào chống lại tử vong vận mệnh ra chỉ hạ sinh mệnh thao túng thuật khống chế. Người thứ 2, người thứ 3, bạo hùng lần lượt thành công. Chỉ là đến rồi cái thứ 5, cái này vu sư học đồ dĩ nhiên không có bị đánh ngất xỉu, mà là vẻ mặt kinh hãi mở con mắt lăn mình một cái, đồng thời một tầng băng hoàn khuyết tán ra trực tiếp hình thành đầy đất vụ băng, ẩn thân áo choàng xuống bạo hùng trực tiếp bạo lộ ra. Đáng tiếc, không gian mê tỏa trung nguyên tiêu có điểm tiếc nuối, không có gì bất ngờ xảy ra cái này vu sư học đồ lại có chống lại dị thường trạng thái huyết mạch hoặc là thiên phú. Bất quá bị hắn ngắn thao túng 4 cái vu sư học đồ đã đầy đủ bắt đầu kế hoạch. Ôn dịch xạ tuyến phong kiếm pháp thuật từ năng phi đạn cắt bụi mây mù ước chừng 4 cái linh giai pháp thuật, ở gần sổ dưới thao túng ném về lôi quân. Không chỉ như vậy, bạo hùng cũng thu hồi ẩn hình áo choàng vọt tới lôi quân trước mặt 2 tay cấp tốc đánh ra. 3 giới trường đi, lôi quân quanh thân vừa mới mở ra một tầng pháp thuật linh quang đã nát bấy. 4 đạo linh giai pháp thuật, trực tiếp đem không hề phòng ngự các biện pháp lôi quân sinh mệnh lực suy yếu đến cực hạn. Bạo hùng 2 tay chập lại. Trực tiếp nát bấy lôi quân xương cốt toàn thân, một cái tiểu tiểu vu sư học đồ rơi vào trong tay của hắn đừng nghĩ còn sống rời đi, giải trừ đối với dáng áp chế trực tiếp đi nhanh xông về kết giới ma pháp sư trong kết giới. Cũng trong lúc đó, theo sát phía sau rời đi còn có bị thao túng 4 cái vu sư học đồ, tận đến giờ phút này còn dư lại vu sư học đồ mới thức tỉnh qua đây.